người anh em, cậu thơm quá. Chương 17, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy gọi số của quán ăn đột nhiên vang lên. A22, mời quý khách vào dùng bữa. A22, Thẩm Ngung cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình. Trên đó ghi rõ A22. Thời gian vẫn chưa đến 6 giờ. Không biết mẹ đã đến chưa? Thẩm Ngung theo phản xạ liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt của một người. Một khuôn mặt không quá quen thuộc. Nhưng cậu nhớ rất rõ. Người kia cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau. Cảm giác căng thẳng vừa được kìm nén bỗng trỗi dậy. Mẹ, cũng nhận ra mình sao? Họ đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Con cua này to thật. Con ốc mượn hồn hồi chiều so với nó chỉ như em út thôi. Chà, cái càng này mà kẹp vào chắc đứt ngón tay quá. Trong điện thoại, giọng Trình Mặc Phỉ kéo cậu trở về thực tại. Thẩm Ngung lấy lại bình tĩnh. Vội vàng cúi mặt xuống. Hít một hơi thật sâu. Cố gắng khiến giọng của mình nghe bình thường nhất có thể. Đừng để bị kẹp nữa đấy. Đến lượt em rồi. Em đi ăn đây. Lát nói tiếp nhé. Ừ, đi ăn đi. Cúp máy, Thẩm Ngung nuốt nước bọt. Nhét điện thoại vào túi. Lần nữa ngẩng đầu lên. Bước về phía người phụ nữ. Thực ra chỉ cách nhau khoảng 2-3 mét. Ở giữa có một đám đông. Vài giây sau là đến nơi. Ánh mắt người phụ nữ vẫn dán chặt vào cậu. Từ xa đến gần. Cuối cùng Thẩm Ngung dừng lại. Mấp máy môi. Muốn gọi một tiếng. Nhưng âm thanh như bị kẹt lại trong cổ họng. Không thể phát ra được. Có nên gọi một tiếng. Mẹ. Không. Hay nói một câu. Xin chào. Ừm. Rõ ràng hôm nay đã luyện tập trong đầu vô số lần. Nhưng đến lúc gặp mặt, đầu óc cứ như bị zombie ăn mất, hoàn toàn trống rỗng. Người phụ nữ thấp hơn Thẩm Ngung một chút, cũng đang lo lắng nhìn cậu. Máy gọi số của quán ăn vẫn không ngừng vang lên. A22, mời quý khách vào dùng bữa. Trong lúc vội vàng, Thẩm Ngung vội giơ tờ giấy trong tay lên, nói, con là A22. Vài phút sau, hai người ngồi đối diện nhau. Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, đưa cho cậu ấy đi, đưa cho bà ấy đi. Thẩm Ngung và Thẩm Tầm Nhạn đồng thanh, cô phục vụ hơi ngẩn người, không biết nên đưa cho ai. Cách bài trí của quán ăn này mang đậm phong cách cổ điển. Không có chức năng quét mã để gọi món, thiết kế và bố cục của thực đơn cũng rất tinh tế. Cuối cùng, Thẩm Ngung nhận lấy thực đơn và bút. Cúi đầu chọn món, Thẩm Tầm Nhạn ngồi đối diện mỉm cười nói. Chọn nhiều món thích ăn vào. Mẹ trả tiền, Thẩm Ngung nhẹ, đánh một dấu gạch nguệch ngoạc sau một món ăn. Mẹ, giọng mẹ thật ấm, không giống Thẩm Lập Đức hút thuốc mấy chục năm. Nói chuyện trực tiếp với cậu còn thấy khó chịu, cũng không giống mẹ kế. Nói chuyện với cậu luôn đầy mỉa mai và ám chỉ. Cậu thích nói chuyện với mẹ. Trong lúc Thẩm Ngung chọn món, Thẩm Tầm Nhạn liếc nhanh điện thoại, trả lời tin nhắn của chồng. Yên tâm đi, đã gặp Tiểu Ngung rồi. Đang chọn món, mọi thứ đều ổn. Chồng trả lời, anh sẽ ăn tạm gần đây. Xong thì gọi điện cho anh. Anh đến đón em. Chồng, nếu có tình huống bất ngờ cũng lập tức gọi cho anh nhé. Thẩm Tầm Nhạn mỉm cười, vội vàng trả lời, ừ. Rồi tắt điện thoại, tiếp tục lén quan sát Thẩm Ngung ngồi đối diện. Lý do bà và cha của Thẩm Ngung, Thẩm Lập Đức, chia tay là do bạo lực gia đình và bạo lực lạnh. Vì vậy chồng bà sợ rằng Thẩm Ngung cũng bị Thẩm Lập Đức dắt mũi, trở nên bất ổn về cảm xúc và có thể đối xử tệ với bà. Nhưng bà không nghĩ vậy, trực giác của người phụ nữ. Hay nói đúng hơn là trực giác của một người mẹ. Bà cảm nhận rằng Thẩm Ngung là một đứa trẻ tốt, mặc dù không thân thiết, thậm chí từng nói với bà những lời quá đáng. Nhưng những năm qua bà thực sự đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Không đồng hành cùng con lớn lên, việc không thân thiết cũng là điều bình thường. bị cậu ghét cũng là điều dễ hiểu. Thẩm Ngung là đứa con đầu lòng của bà, đôi mắt và nét mặt giống bà như đúc. Ký ức về sự mong đợi khi con chào đời vẫn còn in đậm trong tâm trí Thẩm Tâm Nhạn. Là bà có lỗi với Thẩm Ngung, không thể cho cậu một mái ấm trọn vẹn. Trong một cuộc hôn nhân tan vỡ, người chịu tổn thương lớn nhất chính là đứa trẻ. Sau kỳ thi đại học, bà liên tục theo dõi tình hình của trường cấp 3 mà Thẩm Ngung theo học. Cho đến khi nhìn thấy tên trường đại học mà cậu được nhận vào. Thật ra, Thẩm Tâm Nhạn hơi bất ngờ. Thế mà Thẩm Ngung lại đến Yến Thành, nơi bà đang sống, để học đại học. Nhưng nghĩ lại, có thể Thẩm Ngung chẳng hề coi trọng sự tồn tại của bà. Thế nên cũng không cần vì bà mà từ chối một ngôi trường tốt như Đại học Yến Thành. Cuối tháng 8, Thẩm Tâm Nhạn gửi về nhà Thẩm Ngung một khoản tiền và một bức thư. Chúc mừng cậu thi đậu đại học, nhưng bức thư lại bị trả về. Từ nhiều năm trước, bé Thẩm Ngung đã không muốn nghe điện thoại của bà, cũng không muốn nói chuyện với bà, thậm chí còn nói những lời quá đáng khiến bà đau lòng. Vì vậy bà đã quen viết thư, hy vọng rằng lúc nào con buồn chán sẽ bỏ ra đọc. Không ngờ đã viết thư suốt nhiều năm như vậy. Đầu tháng 9, bà luôn muốn liên lạc với Thẩm Ngung, muốn gặp con khi cả hai cùng ở Yến Thành, nhưng lại lo lắng, sợ rằng kết cục sẽ giống như bức thư bị trả về kia. Chồng khuyên bà đừng vội, mới nhập học đại học, con cái phải trải qua kỳ quân sự và thích nghi với môi trường mới. Sẽ rất mệt mỏi và bận rộn, chi bằng đợi đến khoảng quốc khánh rồi thử liên lạc xem sao. Chồng còn chủ động giúp bà tìm hiểu số điện thoại hiện tại của Thẩm Ngung. Và đó là lý do cuộc gọi tối qua được thực hiện. Xong rồi, cậu thanh niên đang cúi đầu cầm bút đột nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lén lút quan sát của bà. Thẩm Tâm Nhạn chớp mắt, nhận lấy thực đơn và bút từ tay Thẩm Ngung. Ngón tay vô tình chạm nhẹ vào cậu, bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm thích nắm chặt ngón tay bà ngày nào. Giờ đã trở nên thon dài, thanh thoát và xinh đẹp. Họ đã quá lâu không gặp. Ban đầu, Thẩm Tâm Nhạn vẫn thường về trường của anh, đứng từ xa nhìn anh. Thấy bà nội chăm sóc anh rất tốt nên cũng yên tâm phần nào. Sau này bà và chồng hiện tại bắt đầu cuộc sống mới. Rồi con gái ra đời, nên ít có thời gian quay lại đó. Không hiểu sao, lần gặp này, dù có chút ngượng ngùng, nhưng dường như không quá xa cách. Thẩm Ngung gọi không nhiều món, bà thêm vào một ít, rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Trong lúc chờ đồ ăn, bầu không khí lại trở nên im lặng. Thẩm Ngung dưới gầm bàn xoắn các ngón tay, lấy hết can đảm mở lời. Từ nhỏ mọi người đều nói, mẹ không muốn con, nên đã bỏ con cho Thẩm Lập Đức. Phải vượt qua bước này, nói rõ mọi chuyện, ai nói vậy? Thẩm Tâm Nhạn nghe xong hơi thở trở nên gấp gáp. Có thể thấy bà rất tức giận, dù vậy nhưng vẫn mang dáng vẻ dịu dàng. Dễ bị bắt nạt, Thẩm Ngung, tất cả mọi người, Thẩm Lập Đức, bà nội, cô, chú, dì, bác. Thẩm Tâm Nhạn đỏ hoe mắt, giọng cũng run run. Lúc ly hôn, mẹ đã tranh giành quyền nuôi con rất lâu. Nhưng lúc đó mẹ không có công việc, tinh thần cũng không ổn định, nên không tranh được với Thẩm Lập Đức. Thì ra, họ đã đứng sau lưng bịa đặt về bà như vậy. Không trách những năm qua Thẩm Ngung đối xử với bà tệ như vậy. Làm gì có ai chấp nhận được việc bị mẹ ruột bỏ rơi chứ? Bà là người xa xứ, ở đó không có người thân, cha mẹ mất sớm, bạn bè cũng không nhiều, cứ ngỡ bản thân đã tìm được người để gửi gắm cả đời. Không ngờ sau khi con trai ra đời, Thẩm Lập Đức dần lộ bản chất, ỷ vào việc có con trói buộc bà, bắt đầu bạo hành và bạo lực lạnh, khiến bà mắc chứng trầm cảm sau sinh. Thẩm Tâm Nhạn thực sự không nỡ rời xa con. Nhưng bà biết rằng nếu tiếp tục như vậy, tinh thần sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Và đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Bà muốn ly hôn, muốn đưa con đi xa. Thẩm Lập Đức đồng ý ly hôn vì ông ta đã có người mới bên ngoài, nhưng lại không đồng ý để bà mang con đi. Thẩm Tầm Nhạn đã cố gắng tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tinh thần bà gần như sụp đổ. Bạn bè đưa bà rời khỏi thành phố đó, đến Yến Thành, nghỉ ngơi vài năm mới bắt đầu dần hồi phục. Và cũng tại nơi này, bà gặp được người chồng hiện tại. Sau khi rời đi, điều duy nhất khiến Thẩm Tầm Nhạn cảm thấy yên tâm phần nào là mẹ chồng, tức bà nội của Thẩm Ngung, đã chăm sóc cháu trai rất tốt. Từ khi Thẩm Ngung chào đời, bà ấy đã đối xử với cậu rất chu đáo. Bà biết rằng người bên kia sẽ không nói gì tốt về bà, nhưng lại không ngờ họ có thể đứng sau lưng bịa đặt về bà như thế. Ngay cả bà nội cũng vậy. Họ hoàn toàn không quan tâm đến sự trưởng thành của Thẩm Ngung, không quan tâm đến việc hình ảnh người mẹ sẽ ảnh hưởng sâu sắc thế nào đến một đứa trẻ. Họ chỉ muốn trói buộc Thẩm Ngung như cách họ từng cố gắng trói buộc bà. Thẩm Tầm Nhạn thở gấp, lồng N gực phập phồng lên xuống. Bỗng nhiên, một tờ giấy ăn được đưa đến trước mặt. Là Thẩm Ngung, cậu nói, con tin mẹ. Thẩm Tầm Nhạn đột nhiên không kiềm được nước mắt. Hôm nay bà đã cố ý trang điểm thật đẹp để đến cuộc hẹn. Chồng bà còn trêu rằng ngày xưa hẹn hò với anh ấy bà còn chẳng chuẩn bị kỹ lưỡng thế này. Nước mắt lăn dài, chắc là lớp trang điểm bị trôi hết rồi. Thẩm Tầm Nhạn vội vàng nhận lấy giấy ăn, cẩn thận lau nước mắt, mím chặt môi, kiềm chế cảm xúc, tờ giấy che tầm nhìn. Giọng Thẩm Ngung vang lên, xin lỗi, mẹ, con đã hiểu lầm mẹ suốt nhiều năm qua. Thẩm Ngung nói một lời nói dối nhỏ, con cũng chỉ phát hiện ra điều không ổn sau kỳ thi đại học. Mẹ có viết thư cho con phải không? Và con gửi tiền định kỳ cho con nữa, nhưng con chưa từng nhận được bức thư nào. Tiền cũng vậy, cậu không thể tiết lộ chuyện mình tái sinh. Chỉ có thể giả vờ như vô tình nghe được bí mật đó và phát hiện ra sự thật. Nước mắt Thẩm Tầm Nhạn dần ngừng lại. Cô chỉ khóc vì Thẩm Ngung, không vì ai khác. Lời của Thẩm Ngung chính là ngòi nổ cho cơn giận dữ của bà. Thẩm Lập Đức sao có thể hèn hạ đến vậy? Thẩm Ngung nhân cơ hội này kể hết mọi chuyện. Dần dần, đồ ăn cũng được mang lên, phủ kín cả bàn, không chỉ hai người, mà có lẽ bốn người cũng ăn không hết. Phần lớn là do Thẩm Tầm Nhạn gọi thêm. Bà đã bình tĩnh hơn, nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn cũng hơi ngượng, khẽ nói, không sao, ăn không hết mẹ sẽ mang về, ngày mai hâm nóng lại, tiện thể đỡ phải nấu nướng. Thẩm Ngung cười, vâng. Sau khi giải tỏa hết hiểu lầm, bữa ăn kết thúc, Thẩm Tầm Nhạn vui vẻ muốn dẫn Thẩm Ngung đi mua quần áo mới. Thẩm Ngung không từ chối. Cách người lớn thể hiện sự quan tâm thường là mua quần áo mới cho con cái. Tuy nhiên, cậu đã đánh giá thấp khả năng mua sắm của phụ nữ. Lúc trở về ký túc xá là gần đến giờ đóng cửa. Chiếc điện thoại cũ kỹ của Thẩm Ngung đã hết pin và tắt nguồn từ lâu. Khi cậu xách theo vài túi đồ lên tầng 5, phát hiện trước cửa phòng mình có mấy người đang đứng, có quản lý ký túc xá, giáo viên chủ nhiệm và hai người khác mà cậu không quen. Thẩm Ngung có chút lo lắng. Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng trước. Thẩm Ngung, em đi đâu vậy? Làm chúng tôi lo lắng quá. Thẩm Ngung, dạ, mười mấy phút sau, Thẩm Ngung cuối cùng cũng xử lý xong đám người trước cửa. Xin lỗi vì đã khiến họ lo lắng. Rồi nhanh chóng bước vào phòng, cắm sạc điện thoại và bật nguồn. Mở WeChat là hàng loạt tin nhắn của Trình Mặc Phỉ, cùng với hàng chục cuộc gọi nhỡ. Trình Mặc Phỉ, ăn xong chưa? Trình Mặc Phỉ, về chưa? Trình Mặc Phỉ, sao không thấy động tĩnh gì vậy? Trình Mặc Phỉ chọc bạn một lần. Trình Mặc Phỉ, không gặp chuyện gì chứ? Trình Mặc Phỉ, sao điện thoại lại tắt nguồn? Trình Mặc Phỉ, anh đã liên hệ quản lý ký túc xá và giáo viên chủ nhiệm của em rồi. Họ nói em chưa về phòng. Trình Mặc Phỉ, sao vẫn chưa có tin tức gì vậy? lo quá, Thẩm Ngung, cách Trương.